rồi lại vỗ về con gái đang cựa quậy trên lưng như muốn tỉnh lại. Thang máy một phút sau đó cũng dừng lại ở tầng số 23 của khu nhà anh ở. Khu nhà với thiết kế nội thất nổi trội hơn những tầng khác rất nhiều. Nhìn từng bước chân của anh bước ra, lòng tôi buồn đến khó chịu. Tuy vậy lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm ra mấy hơi. Đưa tay định ấn nút xuống tầng, thì tôi lại thấy Quỳnh bước vào, dường đôi mắt nhìn tôi đầy cao ngạo. Sự xuất hiện của chị ta khiến tôi nhận ra rằng, cuộc nói chuyện sắp tới chắc chắn chẳng thể nào được gọi là yên ổn. Xuống không được, ở lại cũng chẳng xong. Suy nghĩ một lúc, tôi cuối cùng cũng quyết định ấn xuống tầng 19. Tinh thần căng thẳng, thấp thỏm, chuẩn bị đón nhận cơn phẫn nộ của người bên cạnh. Và mọi thứ cuối cùng cũng xảy ra đúng như tôi suy nghĩ. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, người phụ nữ tên Quỳnh ấy lên tiếng. Tôi nói cho cô biết, anh Duy bây giờ đã trở lại bình thường, không còn là cái điên cuồng trước kia, ở cái nơi ngào kết xác ở cô nữa. Biết điều thì tốt nhất cô nên biến đi, biến khỏi tầm mắt của vợ chồng nhà chúng tôi. Đừng có làng vàng, rồi muốn cướp anh ấy lại một lần nữa. Đừng có cướp bố của con tôi. Nghe mấy lời Quỳnh nói, tôi buồn lắm. Buồn vì chị ta nói không hề sai một chút nào về mối quan hệ của Lưu Sơn với chị ấy. Buồn vì tôi với anh mãi mãi không thể nào quay lại được khoảng thời gian trước kia. Buồn đến mức trái tim đau đến vỡ vụn. Thế nhưng buồn là thế, tôi vẫn cố gắng kìm nén nó xuống, quay sang nhìn chị ta lắc đầu. Cô nghĩ, tôi để tiện đến mức đi cướp chồng, cướp bà của người khác hay sao? Cô nghĩ tôi sẽ phá đi hạnh phúc của cô hay sao? Vậy tôi nói cho cô biết, tôi không phải là hạng người như thế. Như vậy cũng đủ để cho cô yên tâm rồi đấy. Quỳnh cười lạnh, ánh mắt bỗng dưng lạnh đi vài phần chiếu thẳng vào tôi, quét một lượt từ trên xuống dưới, cằn từng tiếng khinh bỉ. Hạng người như thế nào? Tự tôi nhìn bằng mắt, cũng không cần đợi cô phải nói ra, cô gái nhà quê ạ. Nếu cô thật sự không hám của hám tiền của Khánh Duy, sao năm ấy cô không báo chính quyền địa phương để họ tìm người nhà cho anh ấy? Sao không đưa anh ấy lên thành phố, giao cho công an để họ giúp anh ấy tìm được người thân? Cũng đừng bao biện cho hành động của cô với thái tử không biết, khi bản thân đã đặt tới trình độ đại học, chẳng có ai tin cô đâu. Từng câu từng chữ Quỳnh nói ra khiến tôi á khẩu, chẳng thể nào trả lời được. Vì tôi không phủ nhận được những lời chị ta nói là sai. Chuyện đấy thật sự một phần lỗi là do tôi. Nhưng tôi thật sự không hề thực dụng khi biết anh giàu. Tôi không báo chính quyền, không giúp anh tìm người thân. Tất cả là vì tôi yêu anh. Tôi không muốn rời xa anh. Tôi không muốn anh đi khỏi tôi quá xa. Tôi đã nghĩ, sau khi chữa khỏi bệnh cho anh xong, thì tôi với anh sẽ mãi hạnh phúc. Như vậy đến với nhau hết đời. Nhưng số phận lại không muốn chúng tôi ở bên nhau. Vì anh sinh ra vốn chẳng hề là của tôi, mà là của chị ấy, người đứng bên cạnh tôi. Tôi nhớ lại lời lão Phụng kể năm ấy. Lưu Sơn cũng vì tranh quyền với một tên đại ca giang hồ, nên mới bị bọn chúng đánh cho tới điên dại, bị đuổi giết rồi lang bạc đến bản nghèo chúng tôi. Tất cả những điều đó chứng tỏ anh yêu Quỳnh nhiều lắm, nên mới xử sự chẳng cần mạng sống. Thậm chí khi nhớ lại, anh lại quên tôi rồi tiếp tục đi với chị ấy. Thì tôi chẳng còn gì để mà hy vọng nữa. Anh của bây giờ là một người đàn ông thành đạt, một người giàu có. Còn tôi vẫn là đứa nghèo được sinh ra tại làng quê heo hút, là đứa mang danh tội giết người. Thử hỏi, chúng tôi có thể được không mà chị ta lại còn lo sợ cơ chứ? Thang máy dừng ở tầng 19 rồi mở ma hẳn. Tôi vội vã bước ra ngoài. Thật chẳng khác gì là chạy trốn cả, không quên nói lại với chị ta mấy lời. Tôi không cướp anh ấy khỏi chị đâu, nên chị cũng đừng có lo lắng đến những điều ấy nữa. Chồng chị không yêu tôi, cũng chẳng còn nhớ tôi là ai cả. Tôi cũng không còn yêu anh ấy. Chị nghĩ tôi tranh anh ấy với chị để làm gì? Thay vì đứng đây khoe khoang với tôi cái hạnh phúc của các người, thì chị hãy tìm cách gì đó để gắn kết tình cảm của vợ chồng chị đi. Đừng đến để tìm tôi nữa. Nói xong, tôi chẳng đợi Quỳnh trả lời, liền một mạch bước về căn phòng của mình. Lồng ngực nhói lên từng cơn khó chịu, chỉ muốn ngã quỵ xuống ngay tức khắc. Cũng may là vẫn còn trụ được, đến khi mở cánh cửa vào trong nhà. Căn phòng này là Quân cho tôi thuê từ đợt tôi ra tù. Nói là cho thuê, nhưng một tháng anh ta chỉ lấy của tôi có 1 triệu. Tính ra còn chẳng đủ cho anh mua được cái thảm lót chân, tưới con giấy hộp đắt tiền. Đã vậy còn không kể đến hôm nào, anh ta hứng lên thì mua một đống đồ tới bắt tôi trang trí lại phòng khách, phòng ngủ, ban công, cho không khí thoáng đãng trong lành hơn. Nhắc đến Quân, tôi suy nghĩ một lúc cũng cầm điện thoại lên, nhắn cho anh một cái tin khá dài, giải thích về chuyện hôm nay của chúng tôi. Sau đó mới lững thững đi vào trong nhà tắm xối nước. Nhìn mình trong gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt như xác chết của mình, tôi chỉ biết cười thê lương trong đau đớn. Hôm nay là ngày sinh nhật tôi, cũng là ngày dập tắt toàn bộ hy vọng của tôi về anh. Để tôi yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ quên anh, nhất định sẽ làm được dù khó đến mức nào. Buổi tối hôm ấy, với tôi có lẽ là một đêm gần như thức trắng, khi hoàn toàn Quân không trả lời. Đầu óc thì cứ lởn vởn những cảnh anh quan tâm yêu chiều đến Quỳnh. Dây thần kinh cả lúc càng căng đến khó chịu. Lăn qua lăn lại, đến tận khi bên ngoài ánh mặt trời lấp ló muốn ngòi lên chiếu sáng toàn bộ thành phố, thì tôi mới mệt mỏi nhíu chặt mi mà khép lại. Trên má vẫn còn đọng những giọt nước mắt đã vỡ tan. Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên đến tận trưa tôi mới tỉnh lại. Nói chính xác là tôi bị đánh thức bởi những tiếng leng keng cùng với mùi hành mỡ vi thơm phức tỏa ra từ phòng bếp. Với chiếc điện thoại đặt bên cạnh, lại nhìn thấy đồng hồ cũng chuyển sang 11 giờ. Mặc dù muốn nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng tôi vẫn cố lết người đứng dậy đi vào trong nhà tắm rửa soạn. Xong xuôi mới trở ra ngoài, nhìn Quân lụi hụi với món cá nấu chua thì không khỏi lên tiếng. Anh tới từ bao giờ thế? Sao không gọi em dậy cơ chứ? Để em làm nốt cho. Anh ra ngoài rửa tay đi, toàn là mùi cá thôi. Quân không đáp trả lại tôi mà chỉ lách người đứng sang một bên để tôi đi lại. Có lẽ anh vẫn chưa hết giận tôi vì chuyện tối hôm qua. Nhưng mà thôi kệ, suốt mấy năm qua anh ấy đâu phải là không giận tôi đâu. Vài ngày lại thôi ấy mà. Với cả nếu giận tôi thật sự thì Quân sẽ chẳng mò đến rồi cơm nước cho tôi ăn như thế này đâu. Anh ấy phổi bỏ lắm. Chính vì thế nên tôi mới không năn nỉ hay nói nhiều thêm khác ngoài những lời giải thích tối qua tôi gửi cho anh lúc nửa đêm. Cơm nước xong xuôi, lúc tôi dọn hết ra bàn ăn thì Quân lại khoác áo định đi về. Vẫn chẳng liếc tôi lấy một cái. Có lẽ anh không muốn mình phải chủ động nói chuyện nên lần này bắt buộc tôi phải lên tiếng gọi anh. Trời rồi, anh còn định đi đâu? Ở đây ăn cơm với em luôn rồi hãy về. Một mình em cũng không ăn hết được chỗ thức ăn này đâu. Quân lúc này bước chân cũng mới chịu dừng lại, buông bàn tay đang cầm lấy nắm cửa xuống, quay người nhìn tôi với ánh mắt như có như không buông lời. Tôi còn tưởng, cứ tưởng em sợ tôi đến làm phiền nên tự giác biến khỏi mắt em cho em đỡ khó chịu, để có em có thể tự do với mấy cái suy nghĩ đi tìm người cũ của mình rồi bắt đầu lại với tên đó chứ. Tôi đặt xong cá nấu xuống mặt bàn, tay thì sắp bát đũa, không có ngừng đầu lên nhìn anh cất giọng. Đến anh cũng nghĩ em như vậy sao? Trong mắt anh, em rẻ tiền đến như vậy sao? Nói xong tôi mới dương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, chỉ thiếu chút nữa lại chảy lệ. Quỳnh, cô ta nói tôi đã đành, bây giờ đến Quân cũng nghĩ tôi là người như thế, thì hỏi tôi có vui nổi không được cơ chứ? Tôi yêu Lưu Sơn thật, nhưng tôi đâu có rẻ mặt tới mức để bản thân mình mất đi nhân cách như vậy đâu. Trước câu nói để chế giễu của tôi, cơ mật Quân bỗng dưng cứng lại một lúc khá lâu, cũng không đáp lại tôi một lời nào. Đến khi tôi định lên tiếng nói tiếp thì mới tựa lời tiến lại, ôm lấy tôi vào lòng mà siết chặt. Nhóc con, anh phải làm sao với em đây? Phải làm sao để ngừng yêu em nhiều hơn đây hả? Em nói đi. Một ngày không được nhìn thấy em, tôi thật sự không thể nào chịu được cảm giác nhớ em nữa. Tôi hận bản thân mình không được ở bên em mọi lúc. Tôi hận bản thân thất bại khi ngần ấy năm không thể đi vào được trái tim của em. Em nói đi. Nói cho tôi biết tôi phải làm sao mới có được em, để em đứng lại nhìn về phía tôi. Tôi vẫn chưa đủ tốt chỗ nào để tôi sửa. Tôi xấu nét chỗ nào tôi sẽ thay. Tôi sẽ thay đổi tất cả, miễn là em thấy hài lòng em vui mà. Nhìn Quân, nghe những lời Quân nói mà nước mắt tôi đã không kiềm chế được, chảy ràn rụa trên khuôn mặt. Cảm xúc cũng vỡ òa không thể nén lại nữa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh thật lớn. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Em có lỗi với anh, có lỗi vì không đáp lại cảm xúc của anh. Em là một đứa tồi tệ, anh đừng tốt với em như thế. Em đã rất nhiều lần muốn thử một lần bên anh, nhưng ở chỗ này, đã không nghe theo em những gì em nói. Nó vẫn chỉ mãi hướng về người đàn ông kia, cho dù biết anh ta đã có vợ có con rồi, vẫn không thể nào bỏ được. 10 năm, em yêu người đó suốt 10 năm,